hòa vào dưới chân khắp nơi bên trong. Nhìn theo hậu thổ đế tôn rời đi, Cực Hàn đế tôn không khỏi thở dài một tiếng. Lần này Sở Hành Vân nhưng là gây ra đại họa. Chính như hậu thổ đế tôn nói, như Tư Mã Phi Phàm đúng là hắn giết. Như vậy trừ phi đế thiên dịch trở về, bằng không, trên thế giới này, không có ai có thể cứu hắn. Hết chương.